Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 128, đọc cô Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128, đọc cô Lâm. Xích Minh Hải hoàn toàn bị chọc giận, liền xông ra ngoài, nói, ngươi nói ai không muốn phát triển. Ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Cái kia một cái Đông Viện tân sinh khóe mắt bên trên trọn, mỉm cười, nói. Tu vi của ngươi quá yếu, không xứng cùng ta một trận chiến. Nghe nói như thế, Tây Viện những nữ tính kia học viên trong mắt cũng đều lộ ra lạnh nộ thần sắc, tương đương bất mãn, cảm thấy Đông Viện cái kia một cái tân sinh quá cuồng vọng. Xích Minh Hải dù thế nào cũng là Tây Viện tân sinh top 10, đối phương lại còn nói Xích Minh Hải không xứng cùng hắn một trận chiến, chẳng phải là tại đánh Tây Viện mặt. Bá, Xích Minh Hải không thể nhịn được nữa, đem một thanh bảy thước trường tử yển chiến đao rút ra. Tay niết chuôi đao, thúc giục chân khí, kéo ra một đạo thật dài ánh đao, hướng về kia một cái Đông Viện tân sinh bổ tới. Đông Viện cái kia một cái tân sinh khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ, như là tựu là đang đợi Xích Minh Hải ra tay. Tới tốt, hắn hăng hái duỗi ra một ngón tay, đem chân khí vận đến đầu ngón tay. Một đạo bạch sắc kiếm khí, theo đầu ngón tay bay ra. Bành! Kiếm khí đụng vào tử yển chiến đao lưỡi đao thượng diện, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem tử yển chiến đao đánh bay ra ngoài. Xích Minh Hải hai tay bị chấn đắc run lên, năm ngón tay giống như là muốn cắt đứt đồng dạng. Bỗng nhiên, trước mắt của hắn một bóng người hiện lên, còn không có đợi Xích Minh Hải kịp phản ứng, một chân tựu đá vào lồng ngực của hắn. Bà, xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Xích Minh Hải miệng phun máu tươi, tựa như diều bị đứt dây bay ngược đi ra ngoài, toàn thân tựa như mất đi sức mạnh bình thường, nằm trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Đông Viện cái kia một cái tân sinh chằm chằm vào Xích Minh Hải, lắc đầu thở dài. Vốn cho là Tây Viện nam tính đệ tử chỉ là tư chất chênh lệch, cho nên mới không bằng nữ tính đệ tử. Hiện tại xem ra, Tây Viện nam tính đệ tử liền đầu óc cũng không được, làm việc quá vọng động rồi. Tây Viện những tân sinh kia đều thập phần hoảng sợ, Xích Minh Hải thế nhưng mà Tây Viện tân sinh top 10, tuy nhiên lại bị đối phương hai chiêu tựu đánh bại, đánh thành trọng thương. Đông Viện tân sinh đều mạnh như vậy. Tân sinh liên hợp luận võ còn chưa có bắt đầu, Tây Viện tựu tổn thất một vị tân sinh cao thủ, sĩ khí đại giảm. Tây Viện tân sinh cảm xúc tập thể trở nên xa sút, bị cái kia một cái Đông Viện tân sinh lực lượng thật sâu rung động ở, một cái Tây Viện đệ tử cả giận nói. Ngươi ra tay cũng quá độc ác, hôm nay là bốn viện tân sinh liên hợp luận võ, đem ngươi Xích Minh sư huynh đánh thành trọng thương, hắn còn như thế nào tham gia luận võ? Cái kia một cái Đông Viện tân sinh cười cười, nói. Tất cả mọi người xem thanh thanh sờ sờ, rõ ràng là hắn động thủ trước, ta mới ra tay. Chẳng lẽ còn muốn trách ta? Chỉ trách hắn làm việc quá xúc động, cho hắn một ít giáo huấn, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Đông Viện phó viện chủ cùng mấy vị lão sinh đều không có nhúng tay đi vào, mà là đứng ở một bên xem kịch vui. Nếu là chỉ dựa vào một cái sách mới có thể đem Tây Viện sĩ khí đánh đè xuống, khó không là một chuyện tốt. Liễu Thừa Phong dắt giọng, âm dương quái khí mà nói. Đông Viện tân sinh đệ nhất, tự tính toán đánh bại Tây Viện một vị tân sinh có gì đặc biệt hơn người. Có bản lĩnh đánh bại chúng ta Tây Viện tân sinh đệ nhất. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Đông Viện sách mới đệ nhất. Nguyên lai hắn tựu là Đông Viện tân sinh đệ nhất cô Độc Lâm, khó trách lợi hại như thế. Độc cô Lâm tuy nhiên cường đại, có thể là chúng ta Tây Viện tân sinh đệ nhất Trương Nhược Trần cũng không yếu. Trương Nhược Trần thiên tư khẳng định tại Độc cô Lâm phía trên, thế nhưng mà dù sao tu vi còn quá thấp, không thể nào là Độc cô Lâm đối thủ. Đúng vậy, Trương Nhược Trần chủ yếu là tuổi còn rất trẻ, nếu là tu luyện nữa 2 năm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền áp Độc cô Lâm. Hiện tại, lại không được. Độc cô Lâm hai tay chắp sau lưng, tuấn giật phi phàm, lộ ra khí khái hào hùng bức người, cười vang nói. Đã sớm nghe nói Tây Viện tân sinh đệ nhất là một vị rất giỏi kỳ tài, đáng tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt một lần. Trương sư đệ, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta một trận chiến? Quá cuồng vọng rồi, quả thực tựu là khiêu khích. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Bên trong một cái người mang theo lo lắng thần sắc, còn có một chút người tắc thì thập phần khát vọng Trương Nhược Trần ra tay, tốt nhất hung hăng chèn ép Độc cô Lâm hung hăng càn quấy khí diễm, vì Tây Viện nam tính đệ tử ra một ngụm ác khí. Cửu đệ, Xích Minh Hải vừa rồi cũng là bởi vì xúc động, chúng Độc cô Lâm mưu kế, bị đánh ra trọng thương, mất đi tham gia luận võ năng lực. Ngươi có thể ngàn vạn không cần xúc động, Độc cô Lâm tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị đỉnh phong, tại bốn viện tân sinh trong có thể nói vô địch. Ngươi nếu là cũng thua ở trong tay của hắn, Tây Viện sĩ khí tự triệt để xong đời. Trương Thiếu Sơ thập phần lo lắng nói. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Độc cô Lâm tự là muốn thừa dịp liên hợp luận võ trước khi, đả kích Tây Viện sĩ khí. Hắn bức Trương Nhượng Trần đi ra ngoài một trận chiến, tựu là muốn triệt để đem Tây Viện đánh đè xuống. Đạo lý đều hiểu, thế nhưng mà Trương Nhượng Trần căn bản không có lựa chọn, nếu là hắn không đứng ra đi, chẳng phải là thật sự bị mặt khác ba viện trở thành kinh sợ bao. Trương Nhượng Trần sắc mặt treo vài phần dáng tươi cười, theo phần đông đệ tử trong đi ra ngoài, đứng ở Độc Cô Lâm đối diện, nói. Độc Cô sư huynh, không hổ là thiếu niên anh kiệt, nghe nói ngươi không lâu trước khi, đánh bại Đông Viện bài danh top 10 cao thủ, thật sự làm cho người bội phục. Nghe được Trương Nhượng Trần rõ ràng tự xưng sư đệ, Tây Viện những học viên kia toàn bộ đều bất mãn, cảm thấy Trương Nhượng Trần là ở ném Tây Viện mặt. Tại võ thị học cung, thực lực cường tựu là sư huynh, thực lực nhược tựu là sư đệ. Trừ phi là niên kỷ thật sự kém quá lớn, mới có thể tôn trọng đối phương, gọi đối phương một tiếng sư huynh. Thế nhưng mà Độc Cô Lâm rõ ràng cho thấy đến khiêu khích, Trương Nhượng Trần không chỉ có gọi hắn sư huynh, nhưng lại đưa hắn khoa trương lên trời. Tây Viện những học viên kia, tự nhiên đều cho rằng Trương Nhượng Trần là nhát gan sợ phiền phức, ném đi Tây Viện thể diện. Mà ngay cả Hoàng Yên Trần đều siết chặt năm ngón tay, lộ ra tức giận, rất muốn xông tới hung hăng đem Trương Nhượng Trần đánh một trận. Đoan Mộc Tinh Linh giữ chặt Hoàng Yên Trần ống tay áo, cười nói. Trần tỷ, đừng nóng vội, chờ xem kịch vui a, có một câu tên gì? Trèo càng cao, rơi càng đau. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Trương Nhược Trần hôm nay không giúp Tây Viện giành lại thể diện, nàng không nên đem Trương Nhược Trần đuổi ra Long Vũ Điện. Đông Viện những tân sinh kia, nghe được Tây Viện tân sinh đệ nhất, rõ ràng gọi Độc Cô Lâm là sư huynh, tất cả mọi người nở nụ cười. Bên trong một cái Đông Viện tân sinh giọng mỉa mai cười nói. Tây Viện tân sinh đệ nhất, thật sự rất thức thời, ta tự ưa thích người như vậy. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt mà. Ha ha, nghe các vị trưởng lão nói, năm nay tân sinh tổng hợp tố chất Tây Viện xếp hạng thứ hai, là chúng ta Đông Viện kình địch. Vốn ta còn có chút bận tâm, hiện tại xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn tựu là dư thừa. Đông Viện đệ nhất cao thủ Tuân Quy Hải cười nói. Tuân Quy Hải cũng là huyền bảng võ giả, tại huyền bảng bên trên bài danh thứ 14. Tứ đại viện ngoại cung đệ tử, ngoại trừ Lạc Thủy Hàn, không người là đối thủ của hắn. Cô Độc Lâm cũng lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Ta so Trương Sư Đệ muốn lớn hơn 4 tuổi, Trương Sư Đệ bảo ta một tiếng sư huynh. Cái này vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, có cái gì buồn cười. Trương Nhược Trần nói, tuổi nhỏ người gọi lớn tuổi người là sư huynh, đó là tuổi nhỏ người đối với lớn tuổi người tôn trọng. Hiện tại, tuổi nhỏ người cũng muốn làm sư huynh, vậy phải làm thế nào? Độc Cô Lâm cười nói, đương nhiên đánh bại lớn tuổi người mới được, dùng thực lực nói chuyện. Đột nhiên, Độc Cô Lâm ý thức được Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ, nghiêm nghị mà nói. Hẳn là Trương sư đệ, cũng muốn làm một lần sư huynh. Trương Nhược Trần nói, võ đạo tu luyện, vốn chính là không ngừng tiến thủ. Tại tôn trọng tiền bối đồng thời, càng muốn siêu việt tiền bối. Độc Cô sư huynh, ngươi nói đúng không? Tốt, nếu là ngươi thật có thể đủ đánh bại ta, ta nhất định cam tâm tình nguyện bảo ngươi một tiếng sư huynh. Độc Cô Lâm đối với tu vi của mình tương đương có lòng tin, thế nhưng mà hắn lại cũng không khinh địch, chân khí trong cơ thể toàn bộ vận chuyển lại, đạt tới tốt nhất trạng thái chiến đấu. Trương Nhược Trần nói, nếu là Độc Cô sư huynh có thể chống đỡ được của ta chiêu thứ nhất, ta nhất định chủ động nhận thua. Tất cả mọi người là vì học viện vinh dự mà chiến, sư đệ ta tự xuất thủ trước rồi. Vừa dứt lời, Độc Cô Lâm đã nhìn thấy vốn là đứng tại 10 trượng bên ngoài Trương Nhược Trần, hăng hái hướng hắn vọt tới, thân thể vậy mà một phân thành hai, hóa thành hai đạo nhân ảnh. Thật nhanh, Độc Cô Lâm biến sắc, đem liệt diễm chân khí điều động đến bàn tay, song trường bị ngọn lửa bao khỏa, hai tay tách ra, hướng về tả hữu hai cái Trương Nhược Trần đón đánh đi lên. Long hình tượng ảnh, hai cái Trương Nhược Trần bóng dáng, đồng thời đưa bàn tay đánh ra, phát ra long tượng hợp minh thanh âm. Bên trái cái kia một cái Trương Nhược Trần như là đánh ra long chảo thủ, bên phải cái kia một cái Trương Nhược Trần như là đánh ra giống như ấn trường. Bành, bành, thừa nhận Trương Nhược Trần đánh ra hai trường, Độc Cô Lâm hai tay xương tay bị chấn đoạn, phát ra cốt toái thanh âm, hướng về sau rút lui xa hơn 10 thước, khóe miệng nhỏ ra giọt giọt máu tươi. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, chầm chầm vào hai tay rủ xuống Độc Cô Lâm, nói. Độc Cô sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến xuống dưới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay xương tay đứt gãy, Độc Cô Lâm nửa người đều đau đến chết lặng, cái đó còn có khí lực tái chiến. Đông viện những học viên kia nụ cười trên mặt lập tức biến mất, tất cả mọi người như là hóa đá bình thường, rung động được nói không ra lời. Chỉ một chiêu, Độc Cô Lâm tựu thất bại, Tuân Quy Hải hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Ngươi đánh gãy Độc Cô Lâm hai tay, hắn còn như thế nào tham gia 4 viện liên hợp luận võ? Chư Nhượng Trần hướng về Tuân Quy Hải nhìn thoáng qua, dùng trước Độc Cô Lâm đã từng nói qua hồi đáp. Độc Cô sư huynh có lẽ thụ một ít ngăn trở, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tây viện đệ tử toàn bộ đều sôi trào, kích động không thôi, tất cả mọi người cảm giác được thập phần thoải mái, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Độc Cô Lâm đem Xích Minh Hải đánh thành trọng thương thời điểm, chẳng lẽ ra tay tựu không trọng. Chỉ cho phép các ngươi Đông viện ra tay độc ác, cũng phải không được chúng ta Tây viện hoàn thủ. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Đông viện tân sinh đệ nhất cùng Tây viện tân sinh đệ nhất là công bình một trận chiến, chỉ quái Độc Cô Lâm là cái kinh sợ bao, tu vi chênh lệch Trương sư huynh quá xa. Tuân Quy Hải ánh mắt rét run, một cỗ cường đại võ đạo khí thế theo trên người phát ra, ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Tây viện những học viên kia, tốt nhất đem ánh mắt trừng tại Trương Nhược Trần trên người. Tuân Quy Hải, thua người không thua trận, hẳn là ngươi muốn so với Hoa Khoa tay múa chân. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần trong lòng cũng vô cùng khoan khoái dễ chịu, Trương Nhược Trần rốt cục cho Tây viện ra một ngụm ác khí, làm cho Đông viện nếm đến Tây viện lợi hại. Tuân Quy Hải tỉnh táo lại, nói: "Hoàng Yên Trần, ta biết rõ ngươi gần đây thực lực tăng nhiều, tại huyền bảng bên trên bài danh thứ 31 vị, thế nhưng mà ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hai tháng về sau trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, chúng ta tự nhiên có cơ hội phân cao thấp. Ta chờ đây." Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng vuốt tiết trắng cái cằm, lạnh lùng cười. Cách chương.